Chuyện Bát Trẻ Đồng Xanh, J.D. Salinger. Chương 1. Nếu bạn thực tình muốn nghe thì điều đầu tiên bạn muốn biết có lẽ là tôi sinh trưởng ở đâu, cái thời thơ ấu mắc dịch của tôi ra thế nào, cha mẹ tôi làm gì trước khi đẻ tôi ra, vân vân. Đại để thứ tiểu sử nhìn nhằng lối David Copperfield đấy. Nhưng tôi không muốn đi vào những chuyện đấy, nói thật với bạn. Trước hết là vì những thứ đó đối với tôi không có gì là quyến rũ. Sau nữa là vì cha mẹ tôi sẽ thổ huyết chừng hai chuyến nếu tôi kể ra điều gì hơi rõ ràng về họ. Họ rất nhạy cảm về những loại như thế, nhất là cha tôi. Họ cũng tử tế đấy. Tôi cũng không biết dùng tiếng gì, nhưng đồng thời cũng nhạy cảm khiếp. Ngoài ra, tôi cũng không kể cho các bạn nghe cái tiểu sử dở hơi của tôi hay gì hết. Tôi chỉ kể cho các bạn cái điều điên khủng đã xảy ra đến với tôi vào khoảng cuối lễ Giáng sinh năm ngoái, ngay trước khi tôi thành ra lụi bại tinh thần và phải ra đây xả hơi đôi chút. Nghĩa là cái chuyện mà tôi đã kể hết cho DB nghe. DB là anh tôi. Anh bây giờ ở Hollywood, chỗ đó không xa cái nơi hạ tiện này bao nhiêu, và anh thường đến thăm tôi mỗi cuối tuần, gần như đều đều vậy. Anh có lẽ sẽ lái xe chở tôi về nhà khi tôi về vào ngày cuối tháng này. Anh vừa mới tậu một chiếc Jaguar, cái loại xe kiểu anh chạy chừng 250 cây số một giờ ấy. Anh phải trả có gần đến 4.000 đồng là ít. Hiện giờ anh có khá nhiều xu. Trước kia thì anh không có. Hồi trước lúc ở nhà, anh là một văn sĩ suốt ngày chỉ có viết lách. Anh có viết tập truyện ngắn cực đỉnh, nhan đề là Con Cá Vàng Bí Mật, trong trường hợp bạn chưa hề nghe đến tên anh. Câu chuyện hay nhất trong chuyện đấy là Con Cá Vàng Bí Mật. Chuyện kể về chú bé con không chịu cho anh nhìn con cá thiêu vàng của chú bởi vì chú đã tự bỏ tiền ra mua nó. Tôi mê câu chuyện đấy đến chết đi được. Bây giờ thì anh ở Hollywood, anh chàng DB ấy, đang đánh đĩ ngòi bút. Nếu có một cái gì tôi chúa ghét thì ấy chính là màn bạc. Bạn đừng có nhắc đến tên nó với tôi. Chỗ tôi muốn khởi đầu câu chuyện là ngày tôi rời trường dự bị Penn State. Penn State là cái trường ở Agatown, Pennsylvania. Có lẽ bạn đã nghe về nó, mà có lẽ bạn đã xem quảng cáo cũng nên. Họ đăng quảng cáo trên chừng 1.000 tờ tạp chí, luôn luôn bày ra một thằng cha rất bảnh, cưỡi ngựa phóng qua hàng rào. Làm như là ở Penn State, bạn chỉ cưỡi ngựa đánh polo suốt ngày. Tôi chưa hề có một lần thấy con ngựa nào cạnh chỗ đấy. Và dưới bức quảng cáo luôn có một câu là: từ năm 1888, chúng tôi đã đào tạo ra các cậu con trai thành những thanh niên tráng kiện minh mẫn. Láo tuyết! Họ không đào tạo gì hết ở Penn State hơn bất cứ một trường nào khác, và tôi cũng không thấy người nào ở đấy gọi là tráng kiện minh mẫn gì hết. Có lẽ hai thằng, nhiều nhất là chừng đấy, và có lẽ chúng đã như vậy từ trước khi đến Penn State. Nói chuyện ngày ấy là ngày thứ bảy đấu banh với đội Sasanho. Trận đấu với Sasanho có tiếng là sôi nổi nhất ở Penn State. Đó là trận đấu cuối cùng của niên học và bạn phải tự tử hay đi làm gì đó nếu trường Penn State không thắng. Tôi nhớ vào khoảng 3 giờ chiều hôm đấy, tôi đứng tuốt trên đỉnh đồi Thompson, ngay cạnh khẩu súng đại bác dịch hạch nghe đâu thời chiến tranh cách mạng gì đó. Từ nơi này bạn có thể thấy toàn sân banh và có thể thấy hai đội quyết chiến với nhau khắp sân. Bạn không thể thấy chỗ khán giả ngồi cho rõ lắm, nhưng bạn có thể nghe họ hò hét dữ dội rất lâu bên phía Penn State vì toàn trường, trừ tôi, đều ở đấy. Uể oải rời rạc bên phía Sasanho vì đội bạn hiếm khi đem theo đông người. Không bao giờ có nhiều con gái trong các trận đấu bóng, chỉ có tụi học lớp trên được đem theo con gái. Thật là một cái trường quái gở, bất cứ bạn nhìn với khía cạnh nào. Tôi muốn ở một nơi mà ít nhất thỉnh thoảng bạn cũng có thể thấy một vài đứa con gái quanh quẩn, dù cho bạn chỉ thấy chúng đang gãi cánh tay hoặc hì mũi hoặc cười khúc khích hay làm gì cũng được. Cô ả Sema Thumer, nàng là con gái ông hiệu trưởng, xuất đầu lộ diện khá nhiều lần trong các cuộc đấu bóng. Nhưng nó không hẳn là loại con gái mà bạn thèm chảy nước miếng. Dù sao, nàng cũng khá dễ thương. Tôi ngồi cạnh nàng một lần, trong xe buýt từ Agatown, và chúng tôi kiểu như khai mào ra một câu chuyện. Tôi thích nàng. Nàng có một lỗ mũi khá lớn và móng tay nàng bị cắn trụi trông như đều rớm máu. Chưa kể mấy cái gọng xu chiêng chết tiệt chỉ trực tròi ra ngoài. Nhưng bạn đại khái cảm thấy tội nghiệp cho nàng. Điều khiến tôi mến nàng là nàng không tuôn ra hàng tràng cất đái về ông bố khả kính vĩ đại tuyệt vời của mình. Có lẽ nàng cũng biết ông là một lão bộ tịch ngốc nghếch. Lý do vì sao tôi đứng tuốt trên đỉnh đội Thompson thay vì đứng chung dưới ấy là vì tôi mới vừa từ New York về cùng với đội đấu kiếm. Tôi là thằng đội trưởng phái gió của đội đấu kiếm đấy. Oách lắm nha. Chúng tôi đến New York buổi sáng đó để gặp đội trưởng của trường McBurney. Chúng tôi không đấu, vì tôi để quên tất cả dụng cụ đồ đạc trên tàu điện ngầm. Đó cũng không phải hoàn toàn lỗi tại tôi. Tôi phải liên tục đứng lên nhìn bản đồ để biết khi nào phải nhảy xuống. Thế nên chúng tôi đến Pensy vào khoảng 2 giờ rưỡi chiều thay vì ăn vào giờ tối. Cả đội tẩy chay tôi suốt đường về bằng tàu điện lửa. Kể ra cũng khá tức cười. Lý do thứ hai làm tôi không xuống dưới để xem là vì đang trên đường đến chào từ gia ông già Penser, thầy giáo sử. Ông đau cúm và tôi nghĩ có lẽ không lại được ông cho đến đầu Giáng sinh. Ông viết cho tôi một mảnh giấy nói muốn gặp tôi trước khi tôi về nhà. Ông biết rằng tôi sẽ không trở lại Pensy. Tôi quên nói cho các bạn nghe về chuyện đó. Tôi bị đuổi rồi. Tôi không được trở về lại trường sau lễ Giáng sinh bởi vì tôi thi trượt 4 môn và học không chuyên cần chăm chỉ. Họ cảnh cáo tôi khá nhiều lần về sự phải bắt đầu chuyên chú, nhất là vào mỗi sáng thi học kỳ khi cha mẹ tôi đến nói chuyện với ông già thơ mơ. Nhưng tôi không làm, cho nên tôi bị tống cổ. Họ tống cổ tụi con trai ở Pensy khá thường. Trường Pensy vốn có tiếng học hành giỏi giang mà lại. Lại nói chuyện lúc đấy vào tháng chạp và trời rét như cắt, nhất là trên đỉnh đồi Maxige. Tôi chỉ mặc có một chiếc áo ấm ngắn và không mang găng tay gì cả. Tuần trước một thằng nào đã ăn cắp chiếc áo bảnh tô lông lạc đà của tôi để ngay trong phòng cùng với đôi găng đệm lông ở ngay trong túi áo. Pensy có đầy kẻ cắp. Có nhiều thằng xuất thân từ những gia đình giàu có, nhưng vẫn có nhiều kẻ cắp như thường. Một trường có học phí đắt đỏ chừng nào thì lại có nhiều kẻ cắp chừng đấy. Tôi không nói đùa đâu. Nói chuyện lúc đấy tôi cứ đứng cạnh cái súng đại bác dở hơi đấy. Nhìn xuống xem trận đấu vừa run giật bắn người đi được. Chỉ có điều tôi không xem đấu chăm chỉ lắm. Lý do vì sao tôi quanh quẩn ở đấy chính là để cố mừng tưởng tượng một cái cảm giác từ biệt nào đó. Nghĩa là tôi đã từng từ giã nhiều trường học và nhiều nơi mà tôi thậm chí không biết rằng tôi đã từ giã. Tôi ghét chuyện đó. Tôi bất chấp đó là một sự từ biệt buồn thảm hay một cuộc từ biệt quấy phá thế nào cũng được. Nhưng khi tôi từ biệt một nơi nào, tôi mới biết rằng tôi đang từ biệt nó. Nếu bạn không biết, bạn còn cảm thấy khó chịu hơn. Cũng may cho tôi, bỗng chốc tôi nghĩ đến một điều sẽ giúp tôi biết được tôi sắp cút khỏi nơi này. Tôi bỗng sực nhớ đến dạo nọ, một khoảng tháng 10, tôi cùng Robert Titchener và Paul Campbell đá một trái banh chơi quanh quẩn trước tòa lầu trường học. Mấy thằng đó đều dễ thương, nhất là Titchener. Lúc đấy là trước giờ ăn và trời đang sẫm tối, nhưng chúng tôi vẫn chơi đá banh như thường. Trời càng lúc càng tối đến nỗi chúng tôi không còn nhìn thấy rõ trái banh nữa, nhưng chúng tôi vẫn không chịu dừng lại. Cuối cùng chúng tôi phải ngừng. Ông thầy giáo dạy sinh vật học, ông Zambesi, thò đầu ra ngoài cửa sổ lầu học bảo chúng tôi trở về phòng ngủ để chuẩn bị ăn tối. Nếu tôi có dịp nhớ đến những lúc như vậy chẳng hạn, thì tôi có thể cảm thấy sự từ biệt những lúc tôi cần cảm thấy, ít ra là vài lúc. Khi tôi cảm thấy được nó rồi, tôi liền quay lui và co giò chạy một mạch xuống bên kia sườn đồi, về phía nhà ông Penser. Ông không có trong trường, ông ở đường Anthony Wayne. Tôi chạy suốt một mạch đến cổng chính và đứng thở một lát cho lại sức. Tôi chạy rất bết, nói thật với bạn. Tôi hút thuốc khá nhiều. Đó là một chuyện, nghĩa là trước kia. Bây giờ thì họ đã bắt tôi phải bỏ thuốc. Một chuyện nữa là năm ngoái tôi cao thêm 12 phân rưỡi. Chính trong lúc đấy tôi suýt bị nhiễm lao nên phải ra đây kiểm tra lại bộ phổi mắc dịch và những thứ khác. Có điều tôi cũng khá khỏe mạnh. Lại nói chuyện khi đứng nghỉ vừa lại hơi thì tôi chạy qua đường 204. Đường đóng giá trơn chết đi được, tôi suýt ngã lăn ra. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại chạy như thế. Có lẽ vì tôi ưa chạy. Sau khi qua bên kia đường, tôi có cảm giác như tôi đang biến mất. Lúc ấy là một buổi chiều, cái thứ chiều kỳ quặc lạnh lùng khiếp sợ và không có mặt trời gì cả. Và bạn có cảm tưởng bạn đang biến đi mỗi lần bạn đi qua đường. Ôi giời, tôi rung chuông cửa liên tiếp khi vừa đến nhà ông già. Quả thật là cả người tôi đang cóng lại, tay tôi đau muốn chết và tôi không tài nào nhúc nhích các ngón. Nhanh lên, tôi nói thật to. Ai ra mở cửa đi nào? Cuối cùng bà già Penser mở cửa. Họ chả có tôi tớ gì cả và luôn luôn tự mở cổng. Họ cũng không có nhiều xu lắm nữa. Hold on, bà Penser nói. Tuyệt quá, cậu đến thăm. Vào đây cậu. Có phải cậu lại cóng rồi không? Tôi nghĩ bà ta rất mừng khi gặp tôi. Bà thích tôi. Ít nhất tôi nghĩ vậy. Ôi chào. Khỏi nói, tôi chui vào nhà nhanh như chớp. Bà mạnh giỏi chứ? Bà Benzer, còn ông Benzer thế nào? Tôi nói. Để tôi cất áo ngoài cho cậu. Bà ta bảo. Bà không nghe tôi hỏi bà ông Benzer thế nào. Bà hơi điếc. Bà treo cái áo của tôi trong tủ. Và tôi vuốt tóc qua loa đằng sau với 5 ngón tay. Tôi thường cắt tóc rất ngắn, nhưng không bao giờ phải chạy cho lắm. Bà mạnh giỏi thế nào, bà Benzer? Tôi lặp lại to hơn để bà nghe rõ. Tôi vẫn mạnh, cậu Holden à. Bà ta khép cửa tủ. Còn cậu thế nào?